Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, mắt thấy hắn lầu sụp. Vì Tư Nhân rất bị thương. Nếu như trưởng tôn gia chỉ là ý muốn nhất thời tiến vào xe ngựa bốn bánh cái nghề này. Như vậy Vi gia chính là cho tới nay xe ngựa long đầu. Đã từng, bọn họ gần như lũng đoạn xe ngựa bốn bánh thị trường. Quá phi thường thoải mái thời gian. Nhưng bây giờ lại là phát hiện tình huống ở trong một ngày liền biến hóa. Chuyện này nếu như phát sinh ở Bình Khang phường cái nào thanh lâu. Khả năng rất bình thường. Nhưng là đối với một nhà xưởng mà nói. Trong một ngày liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tình huống kia cũng rất không giống nhau. Lang Quân, từ hôm qua bắt đầu. Cái tương lai kia xe ngựa cửa hàng đã liên tục bán rồi vượt qua 200 chiếc xe ngựa. Ngoài ra còn tiếp nhận vượt qua 300 chiếc đơn đặt hàng. Dựa theo bọn họ cái này tốc độ phát triển, toàn bộ Trường An thành xe ngựa thị trường sẽ bị bọn họ cho độc thôn. Vi Khôn cũng rất là cuống cuồng, làm Vi gia phụ trách xe ngựa xưởng cùng xe ngựa cửa hàng trưởng quỹ. Vi Khôn bây giờ có thần thánh lo lắng, không khách khí nói, nếu như Vi thị xe ngựa xưởng nếu như hoàng, như vậy Vi Khôn nhân sinh cũng liền trên căn bản xong đời. Bọn họ rốt cuộc là làm sao làm được? Ta tìm người trong tương lai xe ngựa xưởng cửa ngồi xổm đã hơn nửa ngày. Kết quả gần như mỗi một lát nữa thì có một chiếc xe ngựa đi ra. Mỗi một lát nữa lại một chiếc. Cái này tần số không muốn biết so với xưởng chúng ta nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng là ta đều hỏi thăm rõ ràng. Bọn họ xưởng cũng chính là gần 200 người. Làm sao có thể có biện pháp sinh sản mau như vậy chứ? Ta là thế nào cũng nghĩ không thông a, Vi Tư Nhân cau mày. Trong lòng phi thường phiền não, Trường An thành xe ngựa thị trường đã từ hai bánh xe ngựa nhanh chóng cắt đổi được xe ngựa bốn bánh. Mặc dù Vi thị xe ngựa xưởng cũng coi là qua vài ngày nữa ngày tốt, nhưng là chính là bởi vì đã từng hưởng thụ qua ngày tốt. Bây giờ tới một cái đoạn nhai thức ngã xuống, hắn lập tức thì không chịu nổi. Tương lai xe ngựa thu mua vật liệu gỗ giá cả, ta cũng tìm tới quen nhau thương gia hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù khả năng bởi vì này nhiều chút vật liệu gỗ thương nhân với tần gia ở đại đường cung xây cất. Bên trong có nhất định hợp tác, cho đến tần gia giá cả có thể sẽ có một chút ưu đãi. Nhưng là toàn thể bên trên theo chúng ta sẽ không có cái gì quá chênh lệch lớn. Bây giờ bọn hắn trực tiếp đem xe ngựa bốn bánh giá cả hạ xuống 19 sâu 990 đồng tiền một chiếc, cái này đã so với chúng ta thành phẩm còn thấp hơn một chút. Cho dù là chúng ta cũng đi theo xuống giá, cũng không chịu nổi thấp như vậy giá cả a. Vi Khôn hiển nhiên cũng không phải chuyện gì cũng không có làm, bất quá, ở vượt thời đại sinh sản kiểu nghiền ép bên dưới. Căn bản liền không phải hắn cố gắng liền có thể cải biến kết quả. Tiêu tiền, không phải sợ tiêu tiền. Nhất định phải mua được mấy cái tương lai xe ngựa xưởng thợ thủ công. Làm rõ ràng bọn họ có thể nhanh như vậy sinh sản ra tay xe nguyên nhân chỗ. Sau đó để cho xưởng chúng ta lập tức theo vào. Cùng lúc đó, chúng ta cũng cần cân nhắc ngoại trừ xe ngựa bốn bánh bên ngoài. Có còn hay không còn lại kiếm tiền làm ăn. Có phải hay không là hai bánh xe ngựa thật cũng chưa có tiền đồ? Có thể hay không tìm tới một ít tốt hơn sáng tạo tới thay đổi bây giờ cục diện? Nhìn trong cửa hàng đầu nửa ngày cũng không có một khách nhân đi vào. Vi Tư Nhân có chút không nhịn nổi. Lúc này không suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Sau này thì càng thêm không biết phải làm sao cho phải rồi. Lang Quân ngài yên tâm. Lại cho ta mấy ngày. Ta nhất định có biện pháp làm rõ ràng tình huống. Không có cách nào lúc này Vi Khôn cũng chỉ có thể ở nơi nào vỗ ngực. Về phần vài ngày sau rốt cuộc có thể hay không làm rõ ràng. Kia đã không trọng yếu. Mắt thấy hắn lên cao ốc. Mắt thấy hắn yến tân khách. Mắt thấy hắn lầu sụp. Trưởng tôn gia với cao gia trưởng an xe ngựa xưởng. Trong thời gian thật ngắn quật khởi. Cũng trong thời gian thật ngắn sa sút. Liên tiếp giảm mấy lần giá cả sau đó, lượng tiêu thụ cũng không có cái gì khởi sắc, ngược lại thì trên đất trống bày ra xe ngựa trở nên càng ngày càng nhiều. Mặc dù Trường An xe ngựa xưởng hiệu xuất sản xuất với Tương Lai xe ngựa không có làm pháp tướng so với, nhưng là liên tục sản xuất 10 ngày sau đó, vẫn chất chứa số lớn tồn kho. Mà trong khoảng thời gian này, Tương Lai xe ngựa xưởng sản lượng nhưng là một mực ở không ngừng gia tăng. Mà trong cửa hàng lượng tiêu thụ cũng rất là ra sức. Không khách khí nói, làm xe ngựa bốn bánh người phát minh, ở có giá vạch ưu thế dưới tình huống, căn bản cũng không có Trường An xe ngựa như vậy nghề người mới không gian sinh tồn. Này giống như là Mercedes-Benz BMW. Nếu như bọn họ có thể đem vốn là 500.000 trung cao cấp sản phẩm giá cả làm được 200.000. Như vậy còn có Nhã Các, Khải Mỹ Thụy chuyện gì? Mọi người tưởng tượng một chút, nếu như hơn 20 vạn là có thể mua được bảo mã ngũ hệ. Như vậy ai còn sẽ đi mua những thứ kia chừng 200.000 hùn vốn xe? Trưởng Tôn huynh, bên ngoài những thứ kia thợ thủ công tụ ở xưởng cửa không chịu rời đi. Phải làm sao mới ổn đây? Ta nghe nói, đại đường báo, phóng viên đã xuất hiện ở cửa. Bắt đầu phỏng vấn những thứ kia thợ thủ công rồi. Không chừng ngày mai trên báo chí liền có chúng ta Trường An xe ngựa xưởng bản tin. Đến thời điểm toàn bộ Trường An thành huân quý cũng đang chê cười chúng ta đây. Cao Cẩn tâm tình, rất là buồn rầu. Hai nhà liên hiệp thành lập Trường An xe ngựa xưởng. Vốn là hắn còn cảm thấy này là người mình sinh cao quang thời khắc lại tới. Trên thực tế, hắn cũng đúng là hưởng thụ mấy ngày ngày tốt. Nhưng là, trong tương lai xe ngựa kinh tế hình xe ngựa dưới sự xung kích, Trường An xe ngựa xưởng băng bàn tốc độ, so với mọi người tưởng tượng đều phải nhanh rất nhiều. Thậm chí Trưởng Tôn Sung bọn họ cũng còn chưa kịp chọn lựa cứu vãn các biện pháp, cũng đã kinh doanh không nổi nữa. Trước kiếm những tiền kia, bây giờ đã toàn bộ biến thành tồn kho. Ngoại trừ lỗ vốn thanh tồn kho bên ngoài, cơ hồ không có cái gì còn lại lựa chọn. Thậm chí ngay cả trong kho hàng tích trữ vật liệu gỗ, bây giờ đều chỉ có thể giá thấp lỗ vốn bán ra cho còn lại cần người. Như vậy tân tân khổ khổ rằng co 2 tháng, liền gãy dành ra một cái tịch mịch. Cuối cùng tính một lần, không chỉ không có kiếm đến tiền, ngược lại còn hao tổn một ít. Cao Cẩn Tâm nhất định chính là đang rỉ máu a. Hừ, những thứ này thợ thủ công, chúng ta đưa cái này người làm công tháng tiền đúng hạn kết toán cho bọn hắn, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Nếu như bọn họ dám can đảm đánh vào xưởng chúng ta, vậy hãy để cho Tuần Nhai Vũ Hầu đi đối phó bọn họ, để cho Trường An thành bất lương nhân cho bọn hắn một chút giáo huấn. Đối với cái này nhiều chút người cùng khổ mà nói, chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận, đến thời điểm không có người nào dám nữa đứng ra theo chúng ta đối nghịch. Trưởng Tôn Sung tâm tình thật không tốt, nhưng là lại cũng không có biện pháp gì. Ai, Trưởng Tôn huynh, chúng ta đã trên căn bản làm rõ ràng tương lai xe ngựa trong xưởng đầu tình huống. Thực ra nếu như cũng bắt trước lời nói, cuối cùng chúng ta cũng có thể làm ra không sai biệt lắm giá cả xe ngựa đi ra. Bằng không chúng ta lại thử một lần. Cao Cần có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Thử cái gì thử? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Ta A gia đã cho rõ ràng chỉ thị. Xe ngựa cái nghề này, chúng ta không chơi. Thật tốt kinh doanh luyện thiết xưởng là được. Bây giờ đại đường bách phế đang cần hưng khởi. Đối với sắt thép nhu cầu là phi thường thịnh vượng. Đây mới thực sự là có thể lâu dài kiếm tiền đồ đâu. Trưởng Tôn Sung vừa nói như thế, Cao Cần cũng không tiện phản bác nữa cái gì. Bất quá, hai người tâm tình buồn rầu, nhưng là không hề có một chút nào hòa hoãn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.